Chương 2569, 2831 chiến tranh ranh giới thế giới. Quân Như Ý đã đoán được Lâm Thiên Diêu đến cùng là thế nào. Nhưng nhìn lãnh khốc như vậy đến để cho nàng đều cảm thấy không gì sánh được xa lạ Lâm Thiên Diêu, nhiều hơn nữa trí tuệ có ích lợi gì. Nàng căn bản giảm bớt không được Lâm Thiên Diêu cái kia trong nội tâm, to lớn bi thương chuyển thế thành không. Bây giờ Lâm Thiên Diêu, không tiếc bất cứ giá nào, chính là muốn xác nhận một việc. Mà chuyện này, phía trước thì là bị hắn bỏ quên. Hắn sở dĩ nhìn người kia, trong nháy mắt liền sợ ngây người, chính là bởi vì nhìn người kia, ý hắn biết đến, cái nguyệt chiến cảnh thế giới, chính là mình thời kỳ niên thiếu sinh hoạt cái kia địa cầu trên thế giới không có hai đóa giống nhau hoa, nếu như không phải Lâm Thiên Diêu ký ức ra khỏi sai, vậy chuyện này cũng sẽ không sai rồi dù sao, lấy người kia năng lực, làm sao có thể có xuất hiện tại một người bình hành thế giới khả năng càng không cần phải nói, hắn đi lên, còn dùng phách lối như. Vậy giọng. Hơn nữa, ở sau đó, Lâm Thiên Diêu cũng từ trong miệng của hắn moi ra rất nhiều tin tức, tỉ như tại chính mình đám kia lão đồng học xem ra, mình là mất tích bí ẩn, hơn nữa thì ra hắn sinh hoạt thành thị, lúc này cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Thế nhưng, đối với Lâm Thiên Diêu sở vấn đề quan tâm nhất cha mẹ mình có hay không như cũ khỏe mạnh, hắn lại không có chút nào biết hắn là thực sự cũng không biết, trên không trung, người thiếu niên kia thời kỳ liền đã từng khi dễ qua Lâm Thiên Diêu ra hỏa đã bị sợ đến tiểu trong quần. Loại này tình huống bên dưới, hắn la không có khả năng nói láo. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu cũng dò xét hắn thức hải, xác nhận hắn thật không có dối trá. Cái kia, cha mẹ của mình, còn sống hay không mình đã ly khai đã nhiều năm như vậy. Nghĩ đến thời kỳ niên thiếu, cha mẹ cặp kia hiền lành mặt, tim của hắn, giống như là bị nhéo ở một dạng, đau đến không thể thở nổi tình trạng từng ấy năm tới nay, hắn vẫn nỗ lực tìm được địa cầu tọa độ. Nhưng đúng như vậy nói dễ vậy sao mịt mở vũ trụ lớn như vậy, có nhiều như vậy bình hành thế giới. Ai có thể theo như vậy mênh mông trong tinh hà, định vị đến địa cầu vị trí vì vậy, hắn vẫn không có biện pháp trở về. Chính là bởi vì như vậy, nội tâm của hắn trong, đối với Vu gia khát vọng, cũng càng ngày càng sâu cát. Tuy là hắn chưa bao giờ từng biểu lộ ra. Chỉ là, coi như, thời gian đều quá đi lâu như vậy, lâu đến mình cũng coi là không phải tin tưởng thời gian. Chỉ là, từ tên rác rưởi kêu bề ngoài đến xem, thời gian... Chỉ sợ ít nhất cũng đã qua 20 năm lâu Lâm Thiên Diêu không dám đi hỏi thời gian, hắn nhớ rõ chính mình ra đời thời đại, cùng mình thở thiếu thời thay mặt từng trải. Thế nhưng, đúng là như vậy, hắn sợ mình làm thực sự đã biết xưa nay là năm nào sau đó, sẽ hoàn toàn tan vỡ phụ mẫu của chính mình, chung quy chỉ là phàm nhân, tại sao có thể chống đỡ được sự ăn mòn của tháng năm, bọn họ, có hay không đã xảy ra mình tuyệt đối không thể tiếp nhận loại tình huống đó hắn có thể đủ cảm nhận được Quân Như Ý quan tâm tới mình, còn có của nàng lo nghĩ. Chỉ là, lúc này, hắn không thể cho ra tới bất kỳ đáp án. Người đang không gì sánh được hối hận sai lầm của mình thời điểm, đều sẽ theo bản năng đem sai lầm của mình đổ lỗi đến trên người người khác. Lâm Thiên Diêu tuy là ở trên con đường tu hành đi lâu như vậy, thế nhưng hắn chung quy còn chỉ là một người. Là nhân, liền thích đem sai lầm của mình, đổ lỗi đến trên người người khác quan chi. Chuyện này, cùng Trung Quốc mọi người, đều không có bất cứ quan hệ gì hắn nhớ ngay đầu tiên tìm được phụ mẫu của chính mình. Mà bất luận cái gì có can đảm ngăn cản người của hắn 15 tiếng qua đi, máy bay, rốt cuộc rơi xuống Trung Quốc Bắc Phương một thành phố sân bay. Mà giờ khắc này, tòa thành thị nào sân bay, đã bị bên trong phương nghiêm mật đã khống chế bắt đi. Bọn họ máy bay an toàn chạm đất, mà Lâm Thiên Diêu nhìn cửa sổ phi cơ bên ngoài những cái này hà thương thật đạn binh sĩ cùng hiện lên lánh lú u tia sáng các loại binh khí, trong con mắt của hắn lanh ý, trở nên sâu hơn. Mà bay máy móc bên ngoài bên trong phương, cũng là càng căng thẳng hơn. Trên thực tế, cái này trong vòng 15 tiếng chuyện đã xảy ra, bọn họ tuy là chưa chắc biết tất cả. Thế nhưng, bọn họ lại biết, hiện tại nhà này để vô số cái quốc gia không quân cùng hải quân mất hết mặt mũi mặt bị phần tử kinh khủng uy hiếp trên phi cơ, có khiến người vô cùng sợ hãi phần tử kinh khủng mà để bọn họ càng cảm thấy áp lực núi lớn địa phương con nở ta y ơ, hầu như toàn bộ thế giới ánh mắt, đều tụ tập ở nơi đây. Tất cả mọi người muốn biết, nhà này máy bay, vì sao nhất định phải dừng tại Trung Quốc sân bay, uy hiếp người. Cùng bên trong phương có quan hệ gì? Mà liên tại đồng nhất thời gian, Mỹ quốc Thái Bình Dương hạm đội từ Hawaii đi đến Nhật Bản cảng rồ cổ sủ cả cửa, mà ở cảng rồ cổ sủ cả chú đóng nước Mỹ đệ thất hạm đội, lúc này toàn thể quan binh đã kết thúc nghỉ ngơi, hạm đội tiến nhập nhất cấp chuẩn bị chiến đấu cha nở dê tha y phản ứng dây chuyền phía dưới, Trung Quốc tam đại hạm đội cũng đều tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu cha nở dê tha y, Đông Hải hạm đội đã trực tiếp đi đến rồi điếu ngư đảo hải vực trong phạm vi, mục tiêu nhắm thẳng vào 800 km bên ngoài cảng rồ cổ sủ cả, ở nơi nào, Mỹ quốc đệ thất hạm đội đang tiến hành chiến trước chuẩn bị công tác. Nhật Bản phương DHN tuyên bố Trung Quốc Đông Hải hạm đội tiến vào điếu ngư đảo phạm vi là đối với Nhật Bản chủ quyền xâm phạm, làm đáp lại, Nhật Bản đem phái ra hải quân hạm đội đi đến Điếu Ngư đảo. Ngày Phương cảnh cáo Trung Quốc yếu lý trí hành sự, tuân thủ công pháp quốc tế nguyên tắc. Cùng lúc đó, Nhật bên trong cũng bắt đầu rồi hủy bỏ an ninh pháp dân gian vận động. Trung Quốc, Nhật Bản, còn có nước Mỹ. Ba nước lớn hải quân hạm đội, lúc này đều cao tốc vận chuyển. Thế giới ánh mắt, đều tụ tập ở nơi đây. Hết thể quốc gia cũng đang lo lắng, nếu như ba nước lớn khai chiến, cái kia thế giới đệ ba lần thế chiến bạo phát, chính mình nên ứng đối ra sao? E rằng, liền Lâm Thiên Diêu chính mình cũng không biết, hắn lần này bắt cóc một nhà nước Mỹ máy bay, trực tiếp đi đến Trung Quốc hành vi, là ảnh hưởng cỡ nào nghiêm trọng hành vi. Nó trực tiếp kích phát rồi Trung Mỹ giữa mâu thuẫn phản ứng dây chuyền phía dưới, Trung Nhật trong lúc đó cái kia vốn là liền không gì sánh được yêu ớt quan hệ cũng lập tức bể nát. Tự khoe là thế giới cảnh sát, thế giới duy nhất siêu cường quốc một nhà máy bay, lại bị nhân kiếp cầm đến rồi Trung Quốc, đây đối với Mỹ quốc quốc tế danh vọng và quốc tế địa vị mà nói, cũng là vô cùng đả kích nặng nề. Mà nước Mỹ, đối mặt những cái này nghi vấn, phải làm được thực lực mạnh mẽ đáp lại mà Mỹ quốc cường lực đáp lại, tự nhiên sẽ gây nên tới một series phản ứng dây chuyền.